Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, trực tiếp. Chính là chỗ này chứ? Xà Ngọc Linh giơ một cái điện thoại di động nhìn màn ảnh cùng trong gian trực tiếp khán giả chào hỏi, vừa nhìn hướng về phía sau giả làm chính mình trợ thủ phụ thân. Liền ở 2 ngày trước, Xà Ngọc Linh cha con gái ở trải qua vô số kiểm tra phát hiện không vấn đề chút nào sau cuối cùng xuất viện. Hưng phấn, Xà Ngọc Linh lập tức cùng phụ thân chạy đến trong quán ăn ăn một bữa no nê. Thuận tiện tiến hành rồi một phen ăn bá, xem như là đem đoạn thời gian gần đây từ từ ngã xuống nhân khí một lần nữa thăng tới. Xà Ngọc Linh làm chủ bá làm vũ kiến, kỳ thực đều chỉ là hứng thú của chính mình ham muốn. Thuận tiện kiếm một điểm trong ngày thường tiền tiêu vặt, rất vui mừng chính là cha của nàng rất chống đỡ hắn, đồng thời tự mình làm trợ thủ của nàng. Đồng thời nàng tựa hồ cũng có phương diện này thiên phú. Không chỉ có thành tích vẫn như cũ vẫn là lớp học đứng hàng đầu. Cá nhân ở màn đạn trên trang web cũng coi như là một cái nho nhỏ nổi danh nhân vật. Đoạn thời gian gần đây bởi vì nằm viện, được rất nhiều người thăm hỏi. Tuy rằng nhân khí thoáng giảm xuống, nhưng đợi được nàng lại bắt đầu lại từ đầu tiến hành ăn bá sau, nhân khí lập tức một lần nữa thăng trở về. Sau đó liền ở Xà Ngọc Linh cùng cha của chính mình ở trong tiệm cơm ăn một bữa no nê thời điểm, trực tiếp gian màn đạn trên lại đột nhiên có một cái khán giả cho bọn họ ra một vấn đề. Đó chính là, nghe nói thành phố Khương Đồng hiện tại có một nhà rất châu bê cửa hàng bánh bao. Streamer đi qua nếm thử a. Nói câu nói này chính là Xà Ngọc Linh trong gian trực tiếp một cái đại kim chủ. Bản thân cũng là thành phố Khương Đồng người. 2 năm qua vẫn ở bên ngoài dốc sức làm. Ở quê hương trong đám được tin tức này sau, muốn để Xà Ngọc Linh tự mình đi qua nếm thử. Nói cho hắn cái bánh bao này người ưa thích là có hay không có thần kỳ như vậy. Nếu như là thật lời, hắn có thể sẽ trực tiếp đi máy bay chạy về tự mình thử một lần. Trong gian trực tiếp bản thân liền có không ít là thành phố Khương Đồng cùng quanh thân người, cũng đều dồn dập yêu cầu Xà Ngọc Linh đi tự mình thưởng thức. Nếu như thật là khá lời nói, sẽ có ăn hàng đại quân đồng thời đến rồi. Vậy thì được rồi, ta sẽ qua, Xà Ngọc Linh làm ra bảo đảm, được cửa hàng bánh bao địa chỉ. Sau đó Xà Vân Long vừa nhìn, này không phải là vị kia cứu mình cùng con gái Trương lão sư cửa hàng bánh bao địa chỉ sao? Chẳng lẽ trong gian trực tiếp nói chính là tiệm bánh bao này? Vừa vặn cũng chuẩn bị đi bái phỏng Trương Thanh theo hắn nói cảm ơn. Không bằng liền thừa cơ hội này cho hắn cửa hàng bánh bao đặt xuống quảng cáo, giúp hắn hấp dẫn một ít dòng người. Mang theo ý nghĩ này, Xà Vân Long đi đầu quá đi tìm hiểu một phen, nhìn thấy sếp người ta tấp nập đội ngũ cũng không nhịn được kinh ngạc. Thế là đang làm một ngày chuẩn bị sau, ngày hôm nay cuối cùng mang đủ ra hỏa, đi đến Trương Thanh cửa hàng bên ngoài. Mọi người xem, đây chính là chúng ta ngày hôm nay muốn trực tiếp cửa hàng bánh bao rồi. Xà Ngọc Linh đem màn ảnh nhắm ngay bên ngoài sắp xếp đội ngũ. Mấy chục người đội ngũ kéo ra rất dài đội ngũ, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Ông trời, nhà này cửa hàng bánh bao có ăn ngon như vậy sao? Nhiều người như vậy xếp hàng, nhìn đội ngũ này, liền cảm giác bánh bao này khẳng định ăn ngon. Đừng không phải thả cái gì dược đi, trực tiếp, nhanh đi ăn đi, xong nói cho chúng ta một hồi mùi vị. Trực tiếp gian người nhìn thấy dài như vậy đội ngũ, lập tức dồn dập ở trong gian trực tiếp đánh chữ. Màn đạn soạt một hồi liền trở nên rất dài. Đặc biệt là vị kia đại kim chủ, càng là bớt thời gian ở màn đạn trên phát một cái chảy nước miếng biểu tình, chờ mong kế tiếp thử ăn phân đoạn. Xếp hàng đợi đã lâu, Xà Ngọc Linh cuối cùng xếp tới đội ngũ hàng trước nhất. Chỉ là làm cho nàng có chút đáng tiếc chính là nàng cũng không nhìn thấy Trương lão sư ở đây. chỉ là lộ ra nhà bếp khe hở có thể nhìn thấy một điểm mơ hồ bóng người. Xà Vân Long không có đi quản cái khác. Hắn ở đây phát hiện, gian này cửa hàng bánh bao chủ yếu bán cũng chỉ có một loại bao thịt. Không quá đáng là bao thịt heo cùng tiểu bao thịt, lớn 3 đồng tiền, một cái phân lượng hầu như có thể để một cái phổ thông tiểu nữ sinh ăn no loại kia. Nhỏ 2 đồng tiền, cho dù là bình thường người trưởng thành, 2-3 cái cũng có thể ứng phó một hồi. Trừ bỏ bánh bao bên ngoài, nơi này còn có các loại rượu và thức ăn. Bất quá ở đây xếp hàng người phần lớn cũng đều là ở mua bánh bao. Rất ít người mua những thứ đồ khác, mua 2 đại 4 nhỏ bao thịt. Xà Vân Long phát hiện hắn dĩ nhiên mua vẫn là ít nhất. Những người khác mua những bánh bao này, chí ít đều là 10 cái ăn mồi. Theo một túi plastic nóng hổi bánh bao tới tay, mua được mặt người trên đều có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc. Điều này làm cho Xà Vân Long cha con gái 2 cái đều cực kỳ hiếu kỳ. Căn bản là không có cách nhẫn nại trong lòng tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Huống chi trong tay trong túi kia bánh bao tung bay đi ra hương vị, càng là móc bọn họ trong bụng sâu thèm dục giả dục dịch. Mọi người, ta hiện tại cái bụng phi thường đói bụng. Xà Ngọc Linh cầm bánh bao đi ra cửa hàng, đi đến một góc vắng vẻ bên trong sau nói rằng, các ngươi không biết, ta chỉ là cầm những bánh bao này, từ mơ hồ lộ ra mùi thơm, liền để ta rất muốn ăn đi chúng nó. Nói xong, Xà Ngọc Linh còn không kìm lòng được nuốt nước miếng, để trong gian trực tiếp khán giả dồn dập trêu ghẹo. Mọi người biết, ta trong ngày thường bình thường là không ăn bánh bao, sủi cảo loại hình thức ăn làm bằng bột mì, chỉ thích những kia khối lớn thịt dê, thịt bò loại hình. Thế nhưng ngày hôm nay, ta dĩ nhiên đối mấy cái bánh bao sản sinh như thế dục vọng mãnh liệt. Thực sự có chút không nhịn được rồi. Xà Ngọc Linh vừa nói, vừa khó có thể chịu đựng trong túi bánh bao hương vị. Từ bên trong lấy ra một cái, ở phụ thân dưới sự giúp đỡ, hai tay nắm bắt bánh bao hai bên, nhẹ nhàng một khẩu cắn. Chỉ một thoáng, nóng hổi nước quả liền từ bên trong chảy ra đến. Theo bản năng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển đem hết thảy nước lưu ở trong miệng. Xà Ngọc Linh con mắt bỗng nhiên trợn to. Trời ơi, nàng vội vàng mấy cái nuốt xuống vào trong miệng bánh bao. Phát ra thán phục, mùi vị này, quả thực quá vượt quá sự tưởng tượng của ta rồi. Ta căn bản là không có cách dùng ngôn từ để diễn tả nó đến tột cùng tốt bao nhiêu ăn. Thế nhưng ta cảm giác ta hình như có thể vẫn ăn cái bánh bao này, không cần lại đi ăn những thứ đồ khác rồi. Bánh bao này mùi vị ăn quá ngon, cùng ta trước đây ăn bánh bao quả thực là 2 loại đồ ăn. Đây tuyệt đối là đệ nhất thế giới ăn ngon bánh bao. Xà Ngọc Linh vừa thán phục ca ngợi, vừa từng ngụm ăn bánh bao. Là một cái ăn bá streamer, muốn chính là một cái tốt khẩu vị cùng đại dung lượng dạ dày. Tuy rằng chỉ là kiêm chức, nhưng Xà Ngọc Linh toàn bộ đều có. Chỉ là mấy phút, mấy cái bao thịt heo liền toàn bộ vào bụng của nàng. Làm vì phụ thân Xà Vân Long cũng chỉ có thể phiền muộn cầm cuối cùng 2 cái bánh bao nhỏ bỏ vào bụng. Mỹ vị mùi vị cuối cùng để chờ đợi đã lâu, Xà Vân Long lộ ra nụ cười thỏa mãn. Như thế vừa nhìn chờ đợi nhiều thời gian như vậy, rất đáng giá. Ông trời a, nhìn streamer ăn dáng vẻ, ta cũng cảm giác được đói bụng. Bánh bao, bánh bao, bánh bao, buổi tối ta liền ăn bánh bao rồi. Thật hâm mộ Khương Đồng người a, ta cũng nghĩ ăn món ngon bánh bao. Mà làm vị kia vẫn chờ mong đại kim chủ, lại là chỉ phát ra một điều này hồi phục, lập tức trở về Khương Đồng, ta nhất định phải đi tự mình nếm thử tốt bao nhiêu ăn. Sau đó đem nhà này cửa hàng bánh bao cho mua lại. Liền ở Trương Thanh còn đang cố gắng luyện tập năng lực thời điểm, hắn vẫn chờ mong sự tình, cuối cùng sắp đến rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.